Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 867, bộ lạc trên sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Huyền Thỏ. Theo thông tin này, tại sa mạc Tân Cương, tức là Tây vực cổ đại, có một vương quốc bí ẩn. Người dân sống ở đó gọi là xà nữ. Có một cô gái trong vương quốc này giỏi nuôi rắn độc. Trong số đó có loài rắn chúa có nọc độc rất cao. Đó là con rắn trong bức ảnh mà tôi nhìn thấy. Chất nhầy phun ra có tác dụng chữa lành vết thương. Thật vậy, đây là những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Hạ Lẫm đã sử dụng tất cả thế lực của gia tộc Hạ và gia tộc Tiết. Và cuối cùng chúng tôi đã phát hiện ra rằng tộc rắn này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và vẫn đang ở trong một ốc đảo giữa quỷ cát hoang vắng ở Tân Cương. Bây giờ tôi đã có phương hướng. Tôi thật sự không muốn ở lâu hơn một ngày. Tôi muốn lập tức tìm con rắn lớn này để giúp Ninh Trác khôi phục, nhưng Tiết Sán và Hạ Lẫm không cho phép tôi bắt đầu quá nhanh. Và buộc tôi phải chăm sóc cơ thể của mình kỹ lưỡng. Và sau đó nhóm của chúng tôi khởi hành một cách dũng cảm. Về phần những người đến Tân Cương, đó là tôi, Tiết Sán, Hạ Lẫm và Tiền Thuận Nhi lên đường. Để cứu Ninh Trác, đầu tiên chúng tôi quyết định đưa Ninh Trác vào hầm băng. Tất nhiên, để tránh mọi tai nạn xảy ra, chúng tôi vẫn đưa theo Ninh Uyển Uyển. Lúc này đang hôn mê và bị phong tỏa. Theo bản đồ đã khảo sát, chúng tôi đáp máy bay đến Tân Cương. Sau đó lái xe jeep, cuối cùng đến Tân Cương, hướng tới một trấn nhỏ bên cạnh sa mạc nơi cư trú của bộ tộc cô gái rắn. Mặc dù tôi đã đi thăm rất nhiều nơi trong 2 năm qua, tất cả đều là những thành phố lớn. Khi tôi ở cùng ba mẹ nuôi ngày trước, họ không bao giờ đưa tôi đi du lịch. Tôi chỉ có thể nhìn thấy loại phong cảnh kỳ lạ này trên TV. Thảo nguyên rộng lớn nhìn thoáng qua cũng không thấy hết được. Có hồ nước xanh trong suốt như đá sapphire đẹp đến hoa cả mắt. Nhưng nơi chúng ta tìm kiếm lại là một hòn đảo qua đồng cỏ. Biết có cách cứu Ninh Trác, tâm trạng của tôi không còn nặng nề như trước nữa. Chỉ biết thưởng thức khung cảnh bao la, vô biên, sau quãng đường dài gập ghềnh xe hơi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến thị trấn nhỏ. Phong tục dân gian ở Tân Cương rất giản dị, chân chất. Các ngôi nhà trong làng đều được xây bằng hình vẽ màu vàng không quá nhiều màu sắc. Phía trước các ngôi nhà đều là giàn nho với những chùm nho trong vắt treo thành từng chùm. Về đến làng, chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu dò hỏi tung tích của nữ tộc rắn. Tôi cứ tưởng rằng nếu kết thân với cô nàng rắn rồi thì sau đó nhờ và có vẻ thuận tiện. Nhưng không ngờ sau khi chúng tôi dò hỏi hồi lâu, người dân trong thị trấn đều hoang mang. Nói rằng họ chưa bao giờ nghe nói đến bộ tộc rắn. Cuối cùng, tôi cũng hơi nản, bước đến căn nhà cuối cùng. Có mấy ông to đang ngồi ở cửa, uống rượu và ăn uống lung tung. Hạ Lẫm bước tới, mọi người có biết nữ tộc rắn tộc không? Chúng tôi hoàn toàn mang tâm lý làm thầy cúng ngựa chết. Nhiều cụ già hay những người am hiểu trong làng đều không biết bộ tộc cô gái rắn này. Thật ra tôi cũng không ngờ những người đàn ông có vẻ ngoài già dặn này lại không biết gì. Tôi không muốn ở lại. Nhưng những kẻ thô bạo nghe thấy những lời của Hạ Lẫm và đột nhiên phá lên cười. Ý ngươi là cô gái rắn. Một trong số họ thô lỗ dậm chân. Tại sao, ngươi giống như cô ta. Đi tìm rồi ngủ với phụ nữ rồi sinh con. Tôi nghĩ đám người này biết cái gì. Vẻ mặt giật mình. Lập tức tiến lên một bước. Các ngươi biết nữ tộc rắn sao? Tất nhiên là có. Con trai thứ ba của Mao là con của bộ tộc rắn. Và tất cả chúng ta đều biết điều đó. Không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy. Tôi lập tức ném một xấp tiền ra. Hỏi vị trí rồi vội vàng cùng đám người Tiết Sán đi tới. Mao Lão Sơn là một người bán thịt. Ông ta rất xấu xí. Sau khi chúng tôi tìm thấy ông ta và nói cho hắn chúng tôi muốn gì, ông ta nhăn mặt và muốn tống chúng tôi đi. Cũng may, giữa chúng tôi có một Tiết Sán lạnh lùng, tiến thẳng lên túm cổ hắn, nhẹ nhàng khéo léo nhấc lên người đàn ông rắn chắc kia. Lạnh lùng uy hiếp, nói rõ ràng, nếu không ta giết ngươi. Lúc này, cậu bé chạy ra khỏi phòng và đá mạnh vào người Tiết Sán. Người buông ra cha ta. Người không được phép bắt cha ta. Mao Lão Sơn kinh hãi. Tiểu Mao Tử, chạy đi, đừng ở đây nữa. Tôi hiểu ngay đây là con của Mao Lão Sơn và cô gái rắn. Tôi đỡ lấy đứa trẻ, ngồi xổm xuống và hỏi. Cậu bé, mẹ của cháu đâu? Đứa trẻ khịt mũi. Con không có mẹ, con chỉ có ba. Không có mẹ, tôi đã rất ngạc nhiên. Không có mẹ, thái độ của đứa trẻ là không hợp lý. Và Hạ Lẫm không thể chịu đựng được nữa. Và ngửa cổ lên, sát khí trên người Tiết Sán và Hạ Lẫm khủng khiếp đến nỗi Mao Lão cũng phải khiếp sợ và hét lên. Tôi nói, đừng động tới con trai tôi. Mao Lão do dự, và cuối cùng kể cho chúng tôi nghe về gia tộc cô gái rắn. Ông ấy nói với chúng tôi rằng gia tộc cô gái rắn đang ở giữa ma tộc cát, và vị trí của nó rất bí ẩn. Tộc rắn là một chủng tộc rất độc đáo và toàn là phụ nữ. Những người phụ nữ này sẽ có con với những người đàn ông ngoại quốc, nhưng họ sẽ không kết hôn. Nói một cách đơn giản là họ sử dụng những người đàn ông bên ngoài để thụ thai. Sau khi sinh ra, nếu là gái thì ở với rắn bà, còn trai thì đưa cho người đàn ông đó. Rồi từ đó không liên quan gì đến nhau nữa. Vì vậy, một số người dân trong làng cho rằng, nếu không tìm được vợ sinh con, hãy đến với tộc rắn. Nếu may mắn sinh được con trai thì không phải lo lắng về con cái. Đó là tình huống của Mao Lão. Ông là một người bán thịt. Người trong làng cho rằng ông có quá nhiều máu ở tay. Ngoại hình không đẹp nên không muốn gả con gái ruột cho ông. Nhưng mẹ ông thì nóng lòng muốn bế cháu ngoại. Anh đã nghe truyền thuyết về gia đình cô gái nhà rắn nên đủ dũng cảm để tìm kiếm nó trong sa mạc. Ông ấy đã may mắn tìm thấy nó. Ông ta ở lại bộ tộc rắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi một năm. Tức là khi đứa trẻ được sinh ra, ông cho chúng tôi biết, những người phụ nữ rắn tự coi mình là con cháu của những con rắn cái. Điều này vô cùng linh thiêng. Tóm lại, ông ấy đã nói rất nhiều thông tin hữu ích, và cuối cùng sau khi chúng tôi đưa lại một số tiền, ông ấy đã cho chúng tôi biết vị trí cụ thể của cô gái rắn. Giữa sa mạc có ốc đảo, không có đường nên không thể đi ô tô, chỉ có thể cưỡi lạc đà. Bởi vì rõ ràng là không thích hợp để đưa Ninh Trác đi một quãng đường dài. Khi chúng tôi khởi hành đến gia tộc rắn, chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ để lại Ninh Trác trong thị trấn. Và đặc biệt được chăm sóc bởi gia đình Tiết và Hạ. Về phần Ninh Uyển Uyển, chúng tôi vẫn quyết định đưa cô ta đi cùng. Chúng tôi không thể buông thả với người phụ nữ này để chúng tôi không phải lo lắng về cô ta. Dù sao thì đó cũng không phải là điều quan trọng. Nếu cô ta xui xẻo, có lẽ tôi có thể cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi lên đường. Cách chương.